Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 843 hạ nói nhưng nói. Quả nhiên, Khúc Vân gật gật đầu lập tức cấp ra giải thích, đến nỗi tiểu tích dịch vấn đề. Ta tưởng là không có thời gian hạn chế, một là dựa theo Lam Mác trò chơi quy củ. Có hạn chế nói hắn chỉ sợ cần thiết nói cho chúng ta biết. Hoặc là ít nhất ở nơi nào để lộ ra ám chỉ. Lại là này lại là một hồi quy tắc không có trừng phạt điều khoản Lam Mác trò chơi, đối với loại này. Trò chơi, cuối cùng vô pháp thuận lợi thông quan kết quả thường thường chính là bị vĩnh viễn lưu tại nào đó. Không xong địa phương vô pháp rời đi, cho nên nói. Chúng ta hoặc là tìm được chính xác phương thức thông quan trò chơi. Hoặc là liền lưu lại nơi này không ngừng nếm thử thẳng đến thông quan, đương nhiên còn có một cái. Ngoại lệ, chính là dẫn đường người vừa rồi sở nhắc nhở quá. Nếu chúng ta làm cái gì làm cho trò chơi vô pháp tiến hành đi xuống chuyện ngu xuẩn. Như vậy liền ý nghĩa phải bị vĩnh viễn ném tại đây gian không có xuất khẩu trong mật thất Khúc Vân. Vừa nói vừa tinh tế nghe phòng kết cấu. Nếu giống bổn chàng trò chơi vừa mới bắt đầu như vậy ở nóc nhà hoặc là cái khác địa phương có dấu. Cơ quan, hiện giờ có tâm tìm kiếm trạng thái nàng có tự tin nhất định có thể nghe ra tới kết quả lệnh người. Thất vọng, nơi này, tính cả nàng trận đầu giết người trò chơi khi trải qua thế giới. Rất có thể tồn tại với một người tạo hữu hạn vị diện. Nơi này là thật sự không có xuất khẩu, cũng không cần cửa ra vào đem người cùng bên trong bầy biện đưa vào tới, này nói cách khác. Một khi bởi vì thao tác sai lầm làm cho trò chơi thất bại. Như vậy trừ phi ở đồ ăn hao hết phía trước tự hành lĩnh ngộ vị diện truyền tống môn giống nhau cao. Cấp ma pháp. Nếu không mọi người cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là đói chết ở chỗ này, vì bảo hiểm khởi kiến. Khúc Vân lại dẫn dắt đại gia đem trống rỗng đại sảnh phiên cái dessert. Nơi này từ một cái bàn tròn thay thế lúc trước đồng loại phòng kia trung ương hình chiếu khu vực. Chứ cái này ra không còn nó vật các tiên tử tiêu phí 5 cái giờ. Một tấc điều tra vách tường, sàn nhà cùng trần nhà mỗi một tấc hoa văn. Các nàng đem cái bàn hủy đi thành mảnh vụn, thậm chí lột ra dẫn đường người kia lão vỏ cây ra thịt mỗi một cái nếp uốn kiểm tra. Đều không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, thú vị chính là kia dẫn đường người rõ ràng còn ở. Thở dốc, lại thật sự giống một tòa khắc gỗ tùy ý các nữ hài bài bố. Một chút cũng không ngại bộ dáng, nói ngắn lại, ở xác định viên trong phòng rác không tồn tại bất luận cái gì manh mối sau. Khúc Vân rốt cuộc quyết định mỗi người tiến vào một phòng tiếp tục điều tra. Nếu có thể thông tin nói, nhớ kỹ ta biến mất đi liên hệ trước cuối cùng nói làm trinh thám căn cứ. Nếu không chính là 10 phút chờ đợi thời hạn, ân, đại khái yêu cầu chú ý chính là này đó. Nếu muốn hỏi ta còn có cái gì kiến nghị nói, thỉnh không cần làm sẽ chết sự tình, Khúc Vân nói. Ánh mắt đầu hướng chân huy tề, căn cứ nàng phân tích ở từng người trong phòng có dấu chí mạng nguy. Hiểm khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc đây là một hồi đoàn đội cạnh tranh trò chơi. Hiện tại khác đoàn đội đều đã không có, hệ thống lại giống như hợp tác loại trò chơi như vậy nơi trốn an bài trí mạng bẫy dập liền có không? Công bình, nhưng là trong trò chơi không có nhằm vào người chơi trí mạng bẫy dập. Không ý nghĩa người chơi có thể liều mạng tìm đường chết cũng không có việc gì. Ở tuyết sơn thượng leo lên khi xác nhận sẽ không phát sinh tuyết lở là một chuyện. Nhưng ngươi muốn đột phát kỳ tưởng thử xem hướng dưới vực sâu nhảy có thể hay không chết chính là. Một chuyện khác mà Khúc Vân sở dĩ sẽ nghĩ vậy chút. Hiển nhiên là bởi vì đoàn đội thật liền có cái loại này nhìn đến huyền nhai sẽ nhảy xuống nhảy dựng. Hoặc là nói luôn là sẽ bất hạnh trượt chân tồn tại, Khúc Vân lựa chọn cùng trận đầu trò chơi giống. Nhau nhất hào môn, đứng ở cửa, môn sẽ giống phía trước phòng giống nhau tự động hoạt khai. Đây là phía trước kiểm tra viên tính khi đã xác nhận quá. Mà lúc này đây, Khúc Vân rốt cuộc một bước vào phòng, đại môn ở sau người không tiếng động mà đóng cửa. Sau đó... không còn có biện pháp mở ra quả nhiên như thế cơ hồ ở cùng nháy mắt. Khúc Vân ma pháp thạch khuyên tai thu được mọi người thông tin thỉnh cầu, còn hảo. Ít nhất thông tin không có bị che chắn, lúc trước Thi Thi suy đoán không tồi. Một khi chúng ta tiến vào phòng, liền rốt cuộc vô pháp đi ra ngoài. May mắn thông tin còn có thể sử dụng. Như vậy vì bảo đảm y tử bắt được đệ nhất vị nói chuyện quyền. Liền thỉnh đại gia trước tiên ở cửa ngồi một hồi. Ta sẽ đem thăm dò quá trình tùy thời báo cho, nói. Khúc Vân bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm lên. Phòng này kết cấu cùng lúc trước hai lần gặp qua khách sạn thức vô cửa sổ mật thất phòng kết cấu. Nhất trí, vào cửa đối diện nhỏ hẹp phòng khách, đi phía trước vài bước vượt qua cửa hiên sau bên tay phải là liên thông phòng bếp. Bên tay trái là trong suốt pha lê vờn quanh spa phòng tắm buồng vệ sinh. Cùng với buồng vệ sinh mặt sau xuyên thấu qua phòng tắm pha lê có thể trực tiếp nhìn đến hoàng hậu. Kích cỡ giường đôi, muốn nói khác nhau chỉ là nơi này nhiều rất nhiều khách sạn sẽ không tha. Nhưng chính mình trong nhà thường thường sẽ có vật dụng hàng ngày. Chỉnh thể có vẻ càng có nhân khí bộ dáng, nhưng tương so với lúc trước còn tính rộng mở không gian tắc có vẻ có chút chật chội trên bàn trà. Nhiều dạ ấm trà, trái cây rổ, bình hoa nhỏ, gốm sứ thiêu chế dung thức người ngẫu nhiên béo oa oa. Phòng bếp cũng xuất hiện đồ ăn vặt giá, trái cây hong khô cơ, que nướng cơ, máy ép nước chờ một loạt phía trước hai lần sở hữu trong phòng cũng chưa gặp qua đồ vật cùng loại. Bày biện còn có rất nhiều, một lời khó nói hết, mà để cho người một lời khó nói hết vẫn là phòng ngủ kia đầu trên mép giường cư nhiên bày một cái. Phong thần mạc phủ bên kia tiểu học mới có thể dùng plastic nhân thể mô hình. Một nửa bộ xương khô một nửa cơ bắp lỗ trống hốc mắt thẳng lăng lăng nhìn ngươi. Hảo đi, nếu chỉ có hốc mắt, kia cái gọi là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm khẳng định cũng chỉ có thể là tâm lý nhân tố. Đương nhiên Khúc Vân không có bị này đó cổ quái bày biện sở chậm trễ chính sự. Một bên khai phát sóng trực tiếp mà cùng mọi người giảng thuật chính mình phát hiện. Một bên ở nửa phút nội liền tìm tới rồi một chỗ hữu dụng manh mối, cùng ban đầu cái kia tiểu kệ sách. Giống nhau như đúc kệ sách biên nhiều ra một cái bát cổ giá. Mà bát cổ giá thượng trừ bỏ rượu trắng, trong bình thuyền, trùy thủ, phỉ thúy chờ một loạt bình thường chân ngoại giao. Có một cách cố tình thả hai cái bao cắt tuy nói đồng dạng là thực dễ dàng bỏ lỡ chi tiết. Nhưng là chỉ cần hơi chút ngẫm lại. Bất luận kẻ nào đều sẽ ý thức được đây là trong phòng không khỏe một chút, Khúc Vân cũng là đồng dạng. Ánh mắt đầu tiên đảo qua khi cũng không có ý thức được nơi nào không khỏe. Khi đó nàng còn ở tập trung chú ý lắng nghe phòng ốc kết cấu chung hay không tồn tại cái gì sơ hở. Rốt cuộc nếu yêu cầu tìm họa tác cùng loại đồ vật này có quan hệ. Chính mình bên ngoài đồng bạn chỉ sợ tìm lên đều sẽ gặp phải rất lớn khó khăn, sau đó tiếp theo nháy. Mắt, Khúc Vân trong đầu đột nhiên hiện lên khi còn nhỏ xem tập tranh tìm hình ảnh chung sai lầm cái loại. Này nhi đồng tạp chí thượng thường thấy trò chơi nhỏ. Này có lẽ cũng là vì này cục loạn tự xem hình nói chuyện trò chơi dẫn dắt. Tóm lại nàng lập tức ý thức được sơ hở nơi, vì thế từ huy chương không gian lấy ra một phen kéo cát. Khai bao cát, Khúc Vân thật đúng là liền phát hiện phùng ở bao cát bên trong màu trắng tờ giấy. Đem hai cái bao cát chung màu trắng tờ giấy đối ở bên nhau. Mặt trên bị chia làm trên dưới hai nửa mỗi cái tự liền đều lộ ra chân dung, không nhiều không ít. Tổng cộng liền 7 chữ, trình tự là viết tốt sẽ không thay đổi, nhưng là liền ở bên nhau ý tứ có chút không thể hiểu được. Nóng giận kêu lên chói tai, này gì ngoạn ý nhi. Hết chương.